Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Đại Tần Thần Uy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người thần ma của Thần Quân đã tiêu diệt đi Ngạo Thần Quân, tức là người mà muốn cướp vợ của Thần Quân ấy. Thì sư phụ của Ngạo Thần Quân chính là Hỗn Độn Thần Chủ đã xuất hiện, và người này thì có uy áp cực mạnh để cho các sinh linh khác gần như là không dám có ý tưởng phản kháng ở trong đầu. Và hắn đến thì đã phán cho bọn người Thần Quân là cái tội phải chết đến hồn phi phách tán. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Thần Quân sẽ phán lại tội cho Hỗn Độn Thần Chủ là gì các bạn nhé. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lúc này Thần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh tràn ngập sự phẫn nộ, cực kỳ kích động và cuồng ngạo nói: Tử Long, Thái Nhất, Tôn Hiếu, Bạch Khởi, Na Cha, Nguyên Sơ, Hắc Bạch Vô Thường, giết hắn cho trẫm. Nương theo âm thanh quán rơi xuống, tám cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh của Đại Tần Thiên Đình đều bộc phát ra khí thế của mình, tựa như là cả thế giới bị tan vỡ vậy. Oanh, tinh đạo bảy màu lúc này trực tiếp nổ tung, thời không loạn lưu cũng bị rảo tán, hư vô vô tận hiện ra, Đại Tần Thiên Đình bách chiến bách thắng. Triệu Vân dơ cao chí cao long hồn thương gào thét khan cả giọng, phá vỡ màng nhĩ của mấy ngàn vạn sinh linh, để câu nói này vĩnh tồn ở trong lòng chúng sinh. Nói xong hắn liền dẫn đầu lao tới chỗ Hỗn Độn Thần Chủ. Na Cha, Bạch Khởi, Lý Tổn Hiếu, Hắc Bạch Vô Thường cũng theo sát phía sau. Hỗn Độn Thần Chủ tính là cái gì? Con kiến hôi, trung quy cũng là con kiến hôi. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng ngạo cười nói, hai tay nâng lên, một bên ngưng tụ ra sơ Thái Dương Thần Lâm, còn một bên thì lao tới Hỗn Độn Thần Chủ. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lý Tổn Hiếu, Na Cha cận thân công kích với Hỗn Độn Thần Chủ, còn Hắc Bạch Vô Thường thì dứt bỏ xích sắt, phong tỏa không gian trong vòng phương viên trăm dặm. Hỗn Độn Thần Chủ giơ cao hắc mâu, hỗn độn hình thần lực hình thành một tầng ánh sáng, đỡ được công kích của bốn cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên lao đến trước mặt của Hỗn Độn Thần Chủ, hai tay hắn cùng lúc đẩy về phía trước. Hai viên sơ Thái Dương tinh đường kính đạt tới cả trăm mét trực tiếp đập vào Hỗn Độn Thần Chủ. Sơ Thái Dương này tuy rằng là nhỏ nhưng lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn lúc trước, khi phải đối phó với bọn người Ngạo Thần Quân, chỉ cần nó nổ tung thì vô số vũ trụ cũng theo đó mà tan biến. Chỉ bằng ngươi còn dám xưng ta là con kiến hôi? Hỗn Độn Thần Chủ hờ hững nói, hắc mâu vung lên, rào tán hai viên sơ Thái Dương tinh, sóng lửa kinh khủng trực tiếp phá nát xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường, quét ngang mỗi cái một phương, trong chớp mắt đã quét sạch mấy chục tỷ dặm. Không tốt, Ngục Đạo Thần Đế vội vàng đưa tay ra sử dụng pháp lực ngăn cản sơ Thái Dương chân hỏa, nhưng một giây sau tính cả sinh linh ở sau lưng, cùng một chỗ đã bị biển lửa bao phủ, sống chết không rõ. Tinh đạo bảy màu hùng vĩ bị gãy mất một đoạn, mà một đoạn này chính là chỗ của Hỗn Độn Thần Chủ cùng với đám người Đông Hoàng Thái Nhất và Triệu Vân chiến đấu. Phanh, tay phải của Hỗn Độn Thần Chủ vung lên, một đạo thần lực màu đen bắn ra nhanh đến cực hạn, để cho Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không kịp né tránh liền đã bị oanh trúng, bay rớt ra ngoài, trong khoảnh khắc tan biến vào trong tinh không. Nhưng không đến nửa nhịp hô hấp thì Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa giết về. Ống! Triệu Vân ngửa đầu thét dài, trên cái cổ tràn đầy huyết quản, pháp lực màu bạc như một vòi rồng phun vào hắn, lập lòe trong tinh đạo bảy màu. Chợt hắn đột nhiên hóa thành Thái Thương Ngân Long, ngạo khiếu vọt tới chỗ của Hỗn Độn Thần Chủ. Thái Thương Ngân Long toàn thân hất lên vảy rồng ngân sắc, thân thể dài cả trăm ức dặm, bất luận là sinh linh gì ở trước mặt đó đều sẽ cảm giác bản thân mình bé nhỏ. Các thần ma sau lưng Tần Quân trông thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Hy Linh Nữ Đế cũng bị hù dọa. Tử Long thật là uy vũ. Tôn Ngộ Không nuốt nước miếng, nhưng hắn còn chưa nói xong thì Hỗn Độn Thần Chủ ném hắc mâu ra cắm vào đầu của Thái Thương Ngân Long, lực lượng cường đại chấn cho Thái Thương Ngân Long bật về như một cọng lông mi độc bay một con cự kình vậy, hình ảnh so với hình dung còn muốn hùng vĩ hơn vô số lần. Bạch Khởi sát khí cuộn trào, diện mục dữ tợn lao đến sau lưng của Hỗn Độn Thần Chủ. Na Cha ba đầu sáu tay thì ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của Hỗn Độn Thần Chủ. Các người quá yếu, Hỗn Độn Thần Chủ hét lớn một tiếng, Hỗn Độn thần lực vô biên trực tiếp chấn Bạch Khởi cùng Na Cha bay ngược ra, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Chớ có cản rỡ, Lý Tồn Hiếu phẫn nộ hét to từ trên bay tới, sau đó một thanh hắc kiếm dài cả tỷ dặm đập xuống, kiếm này chính là do pháp lực ngưng tụ mà thành, uy thế dọa người. Oanh một tiếng, Đầu của hỗn độn thần chủ bị hắc kiếm to lớn đánh trúng, thân thể lại không hề rung chuyển, nhưng không gian phá toái, hắc ám thôn phệ hết thảy, phóng thích lữ bố. Tần quân nhìn chằm chằm vào chiến trường, ở trong lòng trầm giọng phân phó. Nương theo âm thanh của tần quân rơi xuống, một thân ảnh màu đen cuồng mãnh từ giữa mi tâm hắn lao ra, khiến cho hy linh nữ đế ở trong ngực tần quân đột nhiên ngẩng đầu. Lữ bố hóa thành ám thiên ma tổ, khí tức vô cùng tà ác, nhất là trên người hắn mang theo hắc ám đại đạo để cho hy linh nữ đế dùng mình. Ở bên cạnh Viêm Tuyên đế quân, Câu Trần đại đế, Lăng Vân tả tôn giật mình kinh hô. Áo choàng màu đen điên cuồng bay múa trong không trung, lữ bố trong tay cầm phương thiên họa kích, đưa lưng về phía đám người tần quân, ánh mắt trước tiên rơi ở trong chiến đấu phía trước. Hỗn độn thần chủ tư thái cuồng bá vô địch để hắn nhăn mày lại, phụng tiên, giết thằng kia cho chẫm. Tần quân trầm giọng hạ lệnh, ánh mắt của các thần ma đều rơi trên người Lữ Bố, thật mạnh. Doanh Chính, Ngộ Không, Đế Giang, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tiết Nhân Quý, Lôi Chấn Tử, tất cả đều hãi hùng khiếp vía mà nhìn. Ở trong cảm giác của bọn hắn thì Lữ Bố so với Đông Hoàng Thái Nhất không kém chút nào. Tuần mệnh, Lữ Bố ứng thanh, nói xong thả người bay lên, thân hóa thành bóng đêm vô tận, quét sạch cả chiến trường. Lại một tên hồng mông dung đạo cảnh hậu kỳ sau. Nhậm Ngã Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần quân chú ý tới thần sắc biến hóa của hắn, tâm lý mừng thầm, rốt cuộc cũng động dung rồi. Nghiệt xúc, đừng có ngông cuồng. Tiếng gầm gừ của Lữ Bố vang vọng cả tinh đạo bảy màu. Tuy rằng chấn kinh khí tức của hỗn độn thần chủ, nhưng hắn không kịp hỏi nhiều. Tần quân để hắn chiến, hắn liền chiến. Hắc ám đại đạo rót vào phương thiên hỏa kích, cấp tốc biến thành đạo binh, Lữ Bố thì hóa thành một đạo trường hồng màu đen, xuyên qua tinh không, cấp tốc đụng vào hỗn độn thần chủ. Bang! Phương thiên hỏa kích cùng hắc mâu va chạm, đốm lửa hỏa hoa bắn ra, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của hỗn độn thần chủ vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không bởi vì có Lữ Bố xuất hiện mà sinh ra biến hóa. Oanh! Thân thể của hỗn độn thần chủ đột nhiên bộc phát cường quang, chấn Lữ Bố văng ra. Nhưng Lữ Bố là không có giống như đám người Đông Hoàng Thái Nhất, bị oanh ra khoảng cách rất lớn, chỉ vỏn vẹn ngàn mét hắn liền ổn định thân hình. Rất tốt, Lữ Bố vỗ lồng ngực, diện mục trở nên hung ác, trong đôi mắt sát ý như đuốc bùng lên. Triệu Vân biến thành Thái Thương Ngân Long lần nữa đánh tới, Bạch Khởi, Na Cha, Tổn Hiếu từ các phương hướng tấn công lao vào. Hỗn độn thần chủ bị vây quanh không có chỗ nào có thể trốn, nhưng hắn cũng không hề có ý tứ chạy trốn. Linh hồn phược đạo, Hắc Vô Thường cao giọng quát, đỉnh đầu của hỗn độn thần chủ đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó là vô số xích sắt như mưa to tầm tã chút xuống. Bạch Vô Thường cũng không nhàn rỗi, lưỡi hái không ngừng vung ra, đao khí tràn ngược, phong tỏa không gian trong vòng ngàn dặm. Nguyên Sơ đại đế hãi hùng khiếp vía, nhiệt huyết của hắn cũng bị nhen lên một ngọn lửa, thầm nghĩ, những người này quá mạnh. Vừa nghĩ hắn vừa giang hai tay, phía sau dâng lên thập tự giá kim sắc, khí thế khinh cuồng. Lăn! Hỗn độn thần chủ một tay huy động hắc mâu gào thét mà quát, âm thanh truyền khắp trên trăm đại đạo vị diện, chấn nhiếp sinh linh của chư thiên. Oanh! Từng hỗn độn chi khí từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, như những mũi tên điên cuồng bắn về các phương hướng khác nhau, đánh tan tất cả công kích của mọi người. Mặc dù bị chín cường giả hồng mông dung đạo cảnh vây công, thì hỗn độn thần chủ vẫn biểu hiện cực kỳ cường thế. Mau lui lại! Tờ điệu thánh tổ một bên quát to, một bên bay ngược về phía sau. Chiến đấu này liên lụy phạm vi càng lúc càng lớn, làm bọn hắn không thể không lui lại. Đổ nhi, Bạch Đế lo lắng nhìn qua tần quân, nhưng lấy tu vi của hắn thì căn bản không giúp gì được, lưu lại, ngược lại sẽ còn liên lụy. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lữ Bố đồng thời giết tới trước người hỗn độn thần chủ, hai người đều đạt tới hồng mông dung đạo cảnh hậu kỳ, có thể đối cứng với hỗn độn chi khí, hai người liên thủ đánh cho hỗn độn thần chủ bắt đầu lui lại. Sơ Thái Dương chân hỏa, càng ngành càng hành thành, ngàn vạn hỏa long quấn quanh hỗn độn thần chủ, Lữ Bố lại càng cường thế hơn, hai tay huy động phương thinh họa kích, hắc ám đại đạo khiến toàn thân hắn trở nên ám hắc, thôn phệ hỗn độn chi khí bổ túi bụi vào hỗn độn thần chủ. Gia hỏa này quá mạnh, La Trà lau đi máu tươi nơi khóe miệng lần nữa xông lên, Lý Tôn Hiếu, Nguyên Sơ đại đế, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường cũng là như vậy. Đáng tiếc bọn hắn vừa lên liền bị hỗn độn thần chủ đánh bay, nhưng lại rất kiên nhẫn, làm cho hỗn độn thần chủ không thể làm gì. Chín cường giả của Đại Tần Thiên Đình chiến với hỗn độn thần chủ, chiến đấu cũng không hề nghiêng về một phía như chúng sinh tưởng tượng. Những sinh linh ở một bên lui lại ngắm nhìn, tất cả đều há hốc mồm, con mắt lồi ra, khó có thể tưởng tượng được một màn mà mình đang chứng kiến. Đại Tần Thiên Đình mạnh thật, đây chính là thụ hạ của thiên đế sao? Thật là khủng khiếp, đây là muốn nghịch tập hỗn độn thần chủ ư? Không có khả năng, khí thế của hỗn độn thần chủ vẫn như cũ là mạnh nhất. Đáng tiếc là chúng ta không theo được tốc độ chiến đấu của bọn hắn, không cách nào phân biệt được ai chiếm thượng phong. Thiên đế quá bá khí rồi, ngồi xem chiến đấu, cổ thánh đế đạo bây giờ ai có thể so sánh với hắn. Các sinh linh ngụy lận ầm ĩ, bởi vì quá mức chấn kinh, bọn hắn thậm chí quên luôn bận tâm lãnh tụ của mình, chỉ điên cuồng khen ngợi thiên đế. Nhưng cũng không trách được bọn hắn, bởi vì tất cả bá chủ đại đế cũng là như vậy. So với thiên đế thì bọn hắn càng chán ghét hỗn độn thần chủ hơn. Cơ hồ tất cả đại đạo vị diện đều có huyết hải thâm cừu với hỗn độn thần chủ. Nhìn thấy các thần tướng của đại tần thiên đỉnh áp chế hỗn độn thần chủ, bọn hắn không kiềm hãm được vẻ kích động. Hốc, Na Cha bị hỗn độn thần chủ xé một cánh tay, máu tươi vẩy ra, đau đến mức khiến Na Cha kêu thảm. Đông Phảng Thái Nhất huy quyền đập tới, Sơ Thái Dương chân hỏa hóa thành sóng lửa, ngăn cách Na Cha cùng hỗn độn thần chủ. Lúc này, Lưu Bố giơ cao phương thinh hỏa kích bổ xuống, đương... Hắc Mâu cùng phương thiên họa kích va nhau, sinh linh nghe được âm lanh va chạm đình tài nhức óc, cả trăm tỷ sinh linh là nổi sóng. Lữ Bố nghiến răng dùng hết toàn lực muốn đánh gãy Hắc Mâu, nhưng hỗn độn thần chủ phong khinh vân đạm tay trái đẩy ra, chấn hắn văng ra ngoài. Tinh đạo bảy màu bị cắt đứt càng lúc càng lớn, đã dài đến cả trăm tỷ dặm và đang không ngừng khuếch trương. Linh khí chui vào, chui ra hư vô phía ngoài, khiến tinh đạo bảy màu cuồng phong tứ ngược. Y linh nữ đế thao túng thiên đế thạch điện lùi lại để tránh thoát phong ba chiến đấu. Tình huống không thể lạc quan, Viêm Tuyền đế quân cắn răng nói, hắn hận không thể tự mình tham chiến, đáng tiếc thực lực hoàn toàn không đủ tư cách. Tần quân lúc này nhướng mày, Khổng Tuyên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trên thiên đế thạch điện bị hù dọa, toàn bộ nhìn về phía Tần quân. Đây là còn muốn đề bạt cường giả sao? Khổng Tuyên liền lách mình đến trước mặt Tần quân, cô nén kinh hỉ run giọng nói, có mặt tướng. Hắn chờ cơ hội này đã chờ rất lâu rồi. Còn nhớ thời điểm đại chiến với Dương Bắc Minh hay không? Tần quân mặt không đổi sắc mà hỏi, đồng thời trong lòng phân phó, để cho Khổng Tuyên cực hạn thức tỉnh đi. Khổng Tuyên kính cách cao ngạo sẽ không làm ra sự tình ruồng bỏ chủ công. Khổng Tuyên ngẩn người trong đầu hiện lên cảnh Tần Tiên Lục Thần đại chiến Dương Bắc Minh. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng thì đã bị lỗ đen trên đầu Tần quân hút vào. Bệ hạ, Y Linh nữ đế nhìn Tần quân nhẹ giọng gọi. Tần quân cúi đầu nhìn nàng nhàn miệng cười ấm áp nhẹ nhàng nói, đừng sợ, trẫm còn muốn đường đường chính chính cưới ngươi. Khi linh nữ đế nghe xong, tâm tình đều hóa lòng, trên gương mặt tuyệt mỹ lãnh diễm toát ra một nụ cười hạnh phúc. Hỗn độn quy nhất, hỗn độn thần chủ giơ cao hắc mâu nghiêm nghị thét dài, ngay sau đó hắc mâu bắn ra hỗn độn chi khí như sóng thủy triều, đám người Triệu Vinh cả kinh nhao nhao thối lui nhưng vẫn vây quanh hỗn độn thần chủ. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn hình thành sương mù che trời, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, bao phủ cả mấy trăm tỷ dặm. Các sinh linh ở phương xa đang quan chiến cũng đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua hỗn độn sương mù, linh hồn của bọn hắn không ngừng run rẩy. Đó là cái gì vậy? Na Cha trừng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên ngoài tinh đạo bảy màu có vô số ánh sáng từ trong bóng tối hư vô bay tới, tụ tập trên hắc mâu của hỗn độn thần chủ. Quản nó là cái gì? Cứ giết hắn là được. Tay trái của Đông Hoàng Thái Nhất nhắm ngay lấy hỗn độn thần chủ, một lần nữa bắn ra một viên sơ thái dương tinh, cấp tốc bành trướng, lấy khí thế kích vỡ vạn vật mà bắn tới. Nhưng là lúc sắp đụng vào hỗn độn thần chủ thì sơ thái dương này bỗng nhiên bị hỗn độn chi khí ăn mòn và cấp tốc tiêu tán. Một màn này để cho Đông Hoàng Thái Nhất phải nhíu mày. Hắc Bạch Vô Thường cũng liên tục ném ra xích sắt nhưng đáng tiếc là vẫn bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Để ta thử một chút. Lý Tôn Hiếu trầm giọng nói xong cũng là nghĩa vô phản cố mà xông về hỗn độn thần chủ. Hắn chính là hỗn độn ngũ thải thạch thiết, lực phòng ngự cực mạnh, nhục thân của hắn chính là niềm kiêu ngạo nhất. Đinh, Khổng Tuyên cực hạn thức tỉnh thành công. Lúc này âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Tần Quân hơi híp mắt lại, hắn ở trên người Khổng Tuyên đồng dạng cũng hao tổn không ít giá trị danh khí, ngoài trừ tăng cường huyết mạch của Khổng Tuyên, tính cả ngũ sắc thần quang cũng được tăng phúc theo. Các loại bảo bối gộp chung một chỗ, tiêu hao của Tần Quân gần 9.000 tỷ điểm danh khí. Dốc hết cả vốn liếng như vậy là bởi vì Tần Quân rất thưởng thức Khổng Tuyên. Khổng Tuyên từng hai lần ở trong lúc nguy nan, ngăn cơn sóng dữ, hy vọng lần này hắn vẫn có thể làm được. Điều ra bảng thuộc tính của Khổng Tuyên, trong lòng Tần Quân phân phó, lúc này lốt Lý Tuần Hiếu truyền đến tiếng cao kêu thảm thiết, thì thấy hắn bị hỗn độn chi khí quấn quanh, khải giáp ăn mòn, da thịt cũng bị ăn mòn đến máu me đầm đìa, nhìn qua vô cùng thê thảm. Người dám! Lưu Bố nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên phương thiên họa kích, mạnh mẽ ném ra, chấn cho không gian rung động. Hưu một tiếng, phương thiên họa kích vạch phá tinh không, xuyên qua sương mù hỗn độn đâm vào lồng ngực của hỗn độn thần chủ, chấn cho thân thể của hỗn độn thần chủ run lên. Hỗn độn chi khí ở chung quanh cũng theo đó mà tản ra. Lý Tuần Hiếu tìm được cơ hội vội vàng đào thoát. Lúc này trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra một lỗ đen, ngay sau đó ngũ thải hào quang bay ra, hóa thành một đạo nhân hình đứng ngạo nghễ trên thiên đế thạch điện. Đây chính là Khổng Tuyên, Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tuyên đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Khổng Tước Đại Minh Vương, con khổng tước thứ nhất giữa thiên địa. Tu vi là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh viên mãn, công pháp là Cầm Hoàng Thánh Pháp, Hóa Vô Minh Vương Công, thần thông ngũ sắc thần quang, nội y sát tiễn, quán thông tinh hà, ức điểu đông lai, độ trung thành 85/100. Hồng Mông Dung Đạo Cảnh viên mãn, trong nháy mắt đưa thân trở thành người mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình. Đáng thương cho Tử Long, còn chưa ngồi nóng đít đã bị người ta thay nhau siêu việt. Sau lưng Khổng Tuyên lại nổi lên ngũ thải quang mang, thần thánh vô song, tất cả ánh mắt ở thiên đế thạch điện đều rơi xuống trên người hắn. Tên này cũng thay đổi mạnh rồi, ký tức như là Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, cao thâm mặt chắc. Khổng Tuyên, lên đi, đừng để cho chấm thất vọng. Tần Quân phân phó, lại thêm một Hồng Mông Dung Đạo Cảnh viên mãn Khổng Tuyên, chấm không tin là Hỗn Độn Thần Chủ vẫn còn gánh được. Nếu như Hỗn Độn Thần Chủ đã siêu miệt Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, thì đám người trợ Triệu Vân, Nguyên Sơ Đại Đế đã sớm ngoẻo rồi. Bệ hạ, chờ ta diệt hắn. Khổng Tuyên nói một câu liền đạp chân bay đến Hỗn Độn Thần Chủ. Khí thế vô thượng bạo phát, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả trong tinh đạo bảy màu. Khí thế của hắn vậy mà giống như Hỗn Độn Thần Chủ vậy. Nhậm Ngát Tiếu cũng quay đầu ngoài ý muốn nhìn về phía Khổng Tuyên, hắn sờ cằm không biết suy nghĩ gì rồi. Không nghĩ tới sao? Tần Quân liếc xéo hắn, khóe miệng cong lên vẻ khinh miệt. Nhậm Ngát Tiếu không chú ý tới ánh mắt của hắn mà ngoạo đầu suy nghĩ sâu xa, tựa hồ có chút địa phương không hiểu. Triệu Vân, Lý Tổn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường, Đông Hoàng Thái Nhất. Nhất tề quay đầu lại, ngay cả ánh mắt của Hỗn Độn Thần Chủ cũng nhìn về phía Khổng Tuyên. Gia hỏa này, Đông Hoàng Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyên, không khỏi nhớ lại trước kia ở giữa huyền đương đại thế giới. Khi đó Khổng Tuyên giống như hiện tại, không ai bì nổi, nghiền ép chư địch. Không cần phải nghĩ thì hắn cũng biết, khẳng định là Tần Quân đã tăng cường tu vi của Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mặt như xương lạnh, sát khí như đuốc, nhìn thẳng vào mặt của Hỗn Độn Thần Chủ. Lúc trước hắn quan chiến hồi lâu đã khẩn trương đến cực điểm, hiện tại hắn đã có thực lực chiến thắng Hỗn Độn Thần Chủ, trong lòng hắn có thể nói là ý chí chiến đấu sục sôi. Người đến cùng là ai? Hỗn Độn Thần Chủ nhìn chăm chăm vào Tần Quân mà hỏi. Lúc trước Khổng Tuyên vô cùng nhỏ yếu, làm sao qua một hồi đột nhiên đạt tới cảnh giới có thể so với hắn? Đối mặt chất vấn, Tần Quân kêu căng cười một tiếng. Người chết thì không nên biết quá nhiều. Ưu. Khổng Tuyên thuấn di đến trước mặt Hỗn Độn Thần Chủ, cuồng phong tiếp cận, phá tán cả hỗn độn chi khí trên đỉnh đầu Hỗn Độn Thần Chủ. Ánh mắt của Hỗn Độn Thần Chủ ngưng tụ lại, tay cầm hắc mâu muốn xuyên thủng Khổng Tuyên. Bá, ngũ sắc thần quang bỗng nhiên từ phía sau lưng của Khổng Tuyên phóng ra, trực tiếp quét đi hắc mâu. Hỗn Độn Thần Chủ cả kinh lui nhanh mấy trăm dặm, kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tuyên. Không biết thì chính là căn nguyên của sợ hãi, Khổng Tuyên vừa xuất hiện liền cướp đi hắc mâu, đã dọa cho hắn nhảy dựng lên. Đám người Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố nhìn vào con mắt đăm đăm, ngũ sắc thần quang, Na Cha thì lẩm bẩm. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên ở Đại Tần Thiên Đình có thể nói là một cái truyền kỳ. Tần Tiên Lục Thần, thành danh, ngũ sắc thần quang cũng vào lúc đó hiển lộ ra tài năng. Sợ sao? Khổng Tuyên miệt thị nhìn Hỗn Độn Thần Chủ mà hỏi. Hỗn Độn Thần Chủ cũng là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh viên mãn, nhưng ở trong cùng cảnh giới thì Khổng Tuyên còn chưa bao giờ thua ai. Cái kia chính là ngũ sắc thần quang sao? Lữ Bố nhíu mày, đời trước quán chính là La Hầu, đối với Phượng Tổ ngược lại cực kỳ quen thuộc. Nhưng không có được chứng kiến ngũ sắc thần quang ở thời kỳ đỉnh phong. Hệ thống bắt đầu đại đạo truyền thừa. Tần Quân một bên vừa quan chiến một bên phân phó, nhìn Hỗn Độn Thần Chủ biểu hiện, trận chiến này coi như đã ổn rồi. Trừ phi là còn có người mạnh hơn nữa xuất hiện. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến phân thân đại đạo. Phân thân đại đạo? Tần Quân ngẩn người ra. Phân thân mà có thể tính là đại đạo sao? Lúc này Hỗn Độn Thần Chủ phảng phất bị chọc giận, hai tay nâng lên, sau lưng hỗn độn chi khí cuồn cuộn hóa thành vô số trường mâu, cực giống với cây hắc mâu đã bị ngũ sắc thần quang quét đi. Hai tay hắn vung lên, trường mâu như hồng lưu hướng thẳng về Khổng Tuyên phóng tới. Khổng Tuyên mặt không đổi sắc, không lùi còn tiến, ngũ sắc thần quang lóe lên, thậm chí ngay cả thân hình của hắn cũng chìm ngập trong đó. Trường mâu hồng lưu bắn vào ngũ sắc thần quang liền biến mất không còn tăm tích. Hỗn Độn Thần Chủ thấy vậy mà thân thể run rẩy lên, ngũ sắc thần quang có thể thu đi đạo binh, thần thông của hắn có thể ngay cả hắn lấy đi hay không? Loại hoảng sợ này không cách nào ức chế từ trong lòng của hắn thoát ra. Ngũ sắc thần quang không phải chỉ có thể thu pháp bảo hay sao? Tôn Ngộ Không thầm nói một tiếng, không chỉ hắn mà đám thần ma còn lại bao quát cả Tần Quân cũng đang nghi ngờ. Hệ thống, chẳng lẽ ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đã sinh ra dị biến gì sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, có thể soát được đạo binh, lại có thể soát cả thần thông thì quả thực quá bá đạo rồi. Ngũ sắc thần quang chỉ là được tăng cường thôi, sở dĩ nó có thể thu được thần thông là bởi vì Khổng Tuyên đã lĩnh ngộ ra, hóa vô minh cương công. Lấy ngũ sắc thần quang để làm môi giới, thần thông của địch nhân đều có thể bị hắn hóa thành hư vô. Hệ thống trả lời Tần Quân nghe được mà nhướng mày. Hóa vô minh vương công, thần thông hóa thành hư vô, nghe có vẻ rất ghê gớm lợm. Lúc đó hỗn độn thần chủ thi triển các loại thần thông, nhưng đáng tiếc ngũ sắc thần quang chỉ lóe lên đều tất cả bị quét sạch, vô cùng quỷ dị. Hỗn độn thần chủ không ngừng lùi lại, cắn răng hỏi, người đến cùng là ai? Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy, hoàn toàn là do xét không đến cội nguồn của đối phương. Trọng yếu nhất là rõ ràng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới. Hắn nhưng là đại đạo ý chí cơ mà. Ta chính là đại tần thiên đỉnh, thiên đế tọa hạ, Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngạo nghễ nói, âm thanh vang vọng bên tai toàn bộ sinh linh, khiến cho các sinh linh ở phương xa đang quan chiến bị chấn động cho đầu óc choáng váng. Đợi khi bọn hắn tỉnh táo lại liền nhao nhao chấn kinh. Khổng Tuyên, dưới tay thiên đế rốt cuộc là đến cùng có bao nhiêu cường giả? Nghe nói thiên đế đã từng tiến về vị diện cao hơn để xông xáo, bây giờ xem ra là sự thật rồi. Hỗn độn thần chủ bị người ta đơn đấu áp chế sao? Khổng Tuyên, người này quá mạnh, ở trong cổ thánh đế đạo ai có thể tranh phong? Từ nay về sau người mạnh nhất cổ thánh đế đạo chính là Khổng Tuyên. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, cái tên của Khổng Tuyên xem như khắc vào trong lòng họ thật sâu. Thân ảnh cao ngạo đối mặt với hỗn độn thần chủ, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ không cách nào xóa đi được. Đáng giận, hỗn độn thần chủ nghiến răng cắn lợi, lại không còn tư thái nhẹ nhàng như mây gió lúc trước, lạnh lùng tan mất. Hắn cho chúng sinh cái cảm giác áp bách như thủy triều bây giờ cũng đã thối lui, càng ngày càng yếu, dần dần bị khí thế của Khổng Tuyên áp chế. Ngươi còn chiêu gì hay ho không? Khổng Tuyên nghênh cằm khinh miệt nhìn hỗn độn thần chủ mà hỏi. Cho dù thân hình không có to lớn bằng hỗn độn thần chủ, nhưng ở trước mặt hắn thì hỗn độn thần chủ lại yếu ớt như vậy. Hắn không chỉ đánh giết hỗn độn thần chủ, còn muốn cho hỗn độn thần chủ tuyệt vọng trước đã. Hỗn độn thần chủ bỗng nhiên phất tay, hỗn độn chi khí sau lưng hắn hóa thành từng bóng người, tất cả đều là bộ dáng của hỗn độn thần chủ giống như phân thân vậy. Chớp mắt liền đạt tới con số 100.000 lít nha lít nhít, tất cả đều tản ra khí thế rất mạnh. À, chẳng lẽ đây chính là phân thân đại đạo sao? Tần Quân tấm tắc xưng kỳ, chẳng lẽ khí vận quán tốt như vậy, rút được đại đạo thần thông của hỗn độn thần chủ. Không ai có thể vi phạm vào hỗn độn thần chủ thẩm phán cả. Hỗn độn thần chủ gào giọng thét lên, tay phải hắn vung lên, 100.000 hỗn độn phân thân tất cả đều dũng mãnh lao vào Khổng Tuyên. Mỗi một vị khí thế đều không kém Hồng Mông Dung đạo cảnh sơ kỳ, để bọn Triệu Vân Bạch Khởi Nguyên Sơ Đại Đế động dung. Tinh đạo bảy màu dần dần bị phá tan, khiến cho tinh đạo bảy màu đứt gãy dần được mở rộng. Sắc mặt của Khổng Tuyên cũng băng lãnh, lúc này hắn liền đánh tới phía trước. Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Khởi, Lý Tổn Hiếu, Nguyên Sơ Đại Đế kèm theo Khổng Tuyên mà cũng lao tới đánh. Na Cha lần nữa biến thành ba đầu sáu tay đạp phong hỏa luân đánh tới. Triệu Vân thì hóa thành Thái Thương Ngân Long, ngạo khiếu tinh không. Đại chiến hết sức căng thẳng để đám sinh linh tê dại cả da đầu. Một hỗn độn thần chủ đã đủ đáng sợ rồi, 100.000 sẽ là cái khái niệm gì? Chỉ là khí thế hội tụ chung một chỗ, liền để sinh linh ở dưới đại đạo chí tôn cảnh bạo thể mà chết. Trường Giác, Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, đám người vô cực đại chúa tể dùng pháp lực bảo hộ thiên đế thạch điện khỏi bị khí thế của đám người hỗn độn thần chủ áp bách. Trang diện hùng vĩ, khiêu chiến cực hạn của tầm mắt. Khổng Tuyên xông pha chiến đấu dẫn đầu giết vào trong đại quân 100.000 hỗn độn thần chủ. Có ngũ sắc thần quang hộ thể thân hắn cực nhanh, hỗn độn thần chủ phân thân không theo kịp tốc độ của hắn, thậm chí còn không cách nào có thể đả thương. Mỗi quyền mỗi cước của Khổng Tuyên đều có thể đánh bay một cái phân thân của hỗn độn thần chủ, nhưng phân thân này nhìn thì như rất mạnh nhưng chắc chắn không bằng bản tôn. Nếu là 100.000 Hồng Mông Dung đạo cảnh viên mãn cường giả thì đến cụ Khổng Tuyên cũng chẳng ngăn được. Cả người của Đông Hoàng Thái Nhất vòng quanh Sơ Thái Dương chân hỏa ngang ngược vô kỵ, giết vào đại quân hỗn độn thần chủ phân thân, không ai có thể cản. Lữ Bố cũng vậy, tay vác Phương Thiên Họa Kích đại khai đại hợp phụt tứ lung tung. Hùng vĩ nhất chính là Triệu Vân, thân hóa thành Thái Thương Ngân Long trực tiếp kiềm chế được đại bộ phận lực chú ý của hỗn độn thần chủ. Thân thể hắn to lớn vô biên, như muốn chiếm cứ cả tinh đạo bảy màu vậy. Hưu. Lúc này bản tôn của hỗn độn thần chủ bỗng nhiên xuất hiện trước thiên đế thạch điện. Một màn này để tất cả mọi người trên thiên đế thạch điện hoảng sợ. Trong bọn họ không ai có thể đối kháng với hỗn độn thần chủ, bao gồm cả Tần Quân. Thiên đế phải không? Chết mẹ mày đi. Hỗn độn thần chủ diện mục dữ tợn gầm thét chửi bới, nhưng còn chưa có nói xong thì bộp một tiếng, hắn bị một người đập bay, đánh vỡ cả không gian bích trướng của tinh đạo bảy màu, rơi vào bóng đêm vô tận. Ách! Các thần ma nhìn mà trợn mắt há mồm, chỉ thấy Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng trước thiên đế thạch điện, lung lay cái tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Tần Quân nheo mắt lại, hắn sớm đoán được là Nhậm Ngã Tiếu sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ tới người này mạnh như vậy. Cỡ như hỗn độn thần chủ mà hắn bị một tát đập bay. Châu chó quá thể, thật mạnh. Trường Giác nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, thậm chí là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người có phải là yêu chẫm rồi hay không? Tần Quân trêu tức hỏi. Dựa theo Tô Đế nói thì Nhậm Ngã Tiếu này một mực đi theo hắn, âm thầm bảo hộ, hắn không tin là đối phương lại vô duyên vô cớ trợ giúp. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu cười nói, người không thể chết ở chỗ này. Hắn không có rời đi mà rơi xuống trên đỉnh của thiên đế thạch điện, tùy ý ngồi xuống, rõ ràng là muốn bảo vệ đám người Tần Quân. Hỗn độn thần chủ bay trở về, nhưng ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu tràn ngập vẻ không cam lòng cùng e ngại. Gia hỏa này là ai? Hỗn độn thần chủ xém chút là mất đi lý trí rồi, làm sao trong cổ thánh đế đạo lại có nhiều tồn tại mạnh hơn hắn như vậy? Hoàn toàn là phi logic, không hợp lý. Lăn, còn dám tới gần nữa ta bóp chết người ngay. Nhậm Ngã Tiếu hử lạnh một tiếng, âm thanh rất nhẹ chỉ có hỗn độn thần chủ có thể nghe được, dọa hắn phải quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó thì bọn người Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố bị đại quân hỗn độn thần chủ phân thân vây công, đại chiến lâm vào giằng co. Phá vô minh vương công của Khổng Tuyên có thể hóa giải thần thông, nhưng không cách nào trực tiếp xóa đi nhục thân của địch, một khi lâm vào hỗn chiến thì có vẻ hơi bị động. Trái lại thì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lữ Bố đại sát tứ phương, không ai đỡ nổi. Đông Hoàng Thái Nhất thì có sơ thái dương chân hỏa hộ thân, Lữ Bố lại càng đáng sợ, hắn hóa thành hắc ám xuất quỷ nhập thần. Từng hỗn độn thần chủ phân thân hình thần câu diệt lướt qua hắn. Tô Đế có đi tìm ngươi không? Lúc này Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi. Hai chữ Tô Đế lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhậm Ngã Tiếu đưa lưng về phía Tần Quân cười khẽ nói, đã tìm, tham gia người biết rất nhiều nha. Ồ, các ngươi ai thắng ai thua? Tần Quân tiếp tục hỏi, hắn rất muốn biết Nhậm Ngã Tiếu cùng Tô Đế thì ai mạnh hơn. Làm thần ma thần bí nhất trong thần thoại hệ thống, cũng là thần ma duy nhất tự nguyện gia nhập về hệ thống, Tần Quân cực kỳ ngạc nhiên, Nhậm Ngã Tiếu này rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào? Hắn rất mạnh, hai tay Nhậm Ngã Tiếu chống lên mặt đá, nhìn về chiến đấu phương xa mà trả lời. Tần Quân kẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe Nhậm Ngã Tiếu nói người khác rất mạnh. Ở trong ấn tượng của hắn thì Nhậm Ngã Tiếu này vô cùng tự phụ, phảng phất như bất luận cường địch nào trước mặt hắn thì đều không chịu nổi một kích. Cái loại tư thái tiêu dao này không ai có thể so sánh được. Người thua hắn rồi sao? Tần Quân hỏi, như thế tính ra thì hắn lần nữa phải đánh giá lại thực lực của Tô Đế. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười một tiếng, không tiếp tục trả lời. Tần Quân nghe xong tâm lý liền nhấc lên sóng biển ngập trời. Tô Đế kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không tiếp tục truy vấn lại hỏi những vấn đề liên quan thực lực của Nhậm Ngã Tiếu, thì Nhậm Ngã Tiếu khẳng định sẽ không trả lời. Hống, Thái Thương Ngân Long gào thét, thì thấy trên người hắn bò đầy hỗn độn. Thần chủ phân thân tựa như một bầy kiến cắn voi, đau để Triệu Vân phải gàn giọng gào thét. Ở bên cạnh, sơ thái dương chân hỏa bạo phát ra, bao phủ từng cái phân thân của hỗn độn thần chủ, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ sinh linh. Cứ theo đà này thì chiến cục đã định, đại tần thiên đình của thiên đế sau trận chiến này là đổi trời ở cổ thánh đế đạo rồi. Lấy bá khí mà thiên đế biểu hiện ra, thế tất chiếm đoạt cổ thánh đế đạo. Ngày sau chúng ta đều phải nhìn sắc mặt của thiên đình đại tần. Hỗn độn thần chủ vậy mà rốt cuộc thua. Người vừa rồi một tay tát bay hỗn độn thần chủ là Nhậm Ngã Tiếu sao? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, các phương bá chủ lại lâm vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn càng thêm xa, bọn hắn đều có dã tâm, đều không muốn ngồi dưới đít người khác. Cho nên đối với kết cục này, bọn hắn cảm thấy tâm lý lâm vào hoảng hốt. Thiên đế, ngươi đến cùng là tồn tại như thế nào? Đoạ Thiên Kiếm Đế ngắm nhìn Thiên Đế Thạch Điện mà lẩm bẩm, lúc trước hắn căn bản không có để Thiên Đế vào trong mắt, cho rằng đây chẳng qua là lời đồn tạo nên hư giả, nhưng bây giờ hắn đối với Thiên Đế có thể nói tâm phục, mà khẩu cũng phục nốt. Dù sao để hắn đối phó với hỗn độn thần chủ thì đoán chừng cả họ nhà hắn cũng không chống được một hiệp, liền vẫn lạc. Bá, ngũ sắc thần quang như một đạo hồng lưu quét sạch ức vạn dặm chiến trường, thần thông của tất cả hỗn độn thần chủ phân thân đều bị quét đi, làm rất tốt. La Trà hét lên một tiếng, ném ra càn khôn quyển, đụng nát từng cái hỗn độn thần chủ phân thân. Chiến đấu đến tận đây thì 100.000 phân thân của hỗn độn thần chủ chỉ còn không tới một nửa. Hắc ám từ biên giới chiến trường cuộn tới muốn bao phủ mấy chục ngàn phân thân của hỗn độn thần chủ. Đáng giận, tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn thất bại. Hỗn độn thần chủ lơ lửng ở khu vực biên giới cắn răng lẩm bẩm, thiên đế có Nhậm Ngã Tiếu bảo hộ thì hắn không động tới được, mấy người Khổng Tuyên cũng quá cường đại, nếu cứng chọi cứng thì thua, chính là hắn. Nghĩ xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp lại trước ngực, trong ánh mắt lóe lên tia sáng bảy màu. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, cơn giận của thần chủ Vân Điện. Nhiệm vụ chi tiết cụ thể, ký chủ trà đạp lên niềm kiêu ngạo của hỗn độn thần chủ, làm cho hỗn độn thần chủ liên hệ với thần chủ Vân Điện. Nếu ký chủ đánh bại thần chủ Vân Điện, thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một lần tử trung giác tỉnh, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân khiến hắn nhíu mày. Thần chủ Vân Điện. Tần Quân không nghĩ tới là phía sau hỗn độn thần chủ còn có thế lực. Hắn thấy chỗ dựa của hỗn độn thần chủ chính là đại đạo mới đúng. Thần chủ Vân Điện à? Tần Quân lẩm bẩm lâm vào trầm tư, trong lòng lại hỏi. Vậy sau khi chiến thắng hỗn độn thần chủ, hệ thống cực hạn đạt tới bao nhiêu? Có thể siêu việt được Hồng Mông dung đạo cảnh hay không? Có thể. Hệ thống cấp tốc trả lời âm vang hữu lực để Tần Quân lập tức đại định. Vẫn là thần thoại hệ thống đáng tin một chút. Sau đó Tần Quân liền mở miệng. Doanh Chính đâu? Lời vừa xuất ra, Doanh Chính ngây người, sau đó kích động hẳn lên, ngay lập tức thuấn di tới trước mặt Tần Quân quỳ xuống, âm thanh run rẩy. Có mặt tướng. Để cho Doanh Chính tử trung giác tỉnh. Tần Quân trực tiếp phân phó trong lòng. Doanh Chính này chính là thiên cổ đệ nhất đế, còn là tổ long chuyển thế, cho nên Tần Quân không hề yên lòng, chỉ có thể sử dụng tử trung giác tỉnh thôi. Âm thanh rơi xuống, Doanh Chính liền bị hút tụt vào mi tâm của hắn. Doanh Chính chính là đế hoàng mà hắn thích nhất, mà tổ long cũng là thần ma hắn cực kỳ thưởng thức. Theo hắn thấy thì thiên phú tổ long tuyệt đối là đỉnh cấp trong thần thoại, nếu như Hồng Quân mà không thành thánh thì đoán chừng cũng không so được. Hắn ở trên người Doanh Chính đã tốn hao giá trị điểm danh khí không thua gì Khổng Tuyên. Đầu tiên là vì huyết mạch tổ long mà dung nhập thêm năng lực thôn phệ giống như huyết phệ ma thần vậy, để hắn có thể dựa vào việc chiếm đoạt long tộc đến để tăng cường huyết mạch của mình. Hắn sẽ thành con rồng hoàn toàn mới và là con rồng mạnh nhất, siêu việt cả Thái Thương Ngân Long nhiều. Lại tới sau, Nhậm Ngã Tiếu thầm nói một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, bởi vì hắn đưa lưng về phía Tần Quân cho nên Tần Quân không phát giác. Hết thảy đi chết cả đi. Bạch Khởi giận dữ hét lên, sát phạt đại đạo dung nhập vào nhục thể, khiến hắn hóa thân thành cuồng ma giết chóc, hoành hành tứ ngược trong chiến trường. Sát phạt đại đạo đã hóa thành vô số cỗ máy chiến tranh, hình thành nên một cái vòi rồng khủng bố, cuốn đi từng cái phân thân của hỗn độn thần chủ. 10 giây đồng hồ trôi qua phải nói là cực nhanh. Đinh, Doanh Chính tử trung giác tử, thành công. Tai ngầm của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, lên Tần Quân phân phó, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Thiên cổ nhất đế, bá chủ đời thứ nhất của Hồng Hoang. Hắn ngược lại muốn nhìn xem có thể đạt tới được cảnh giới nào. Doanh Chính, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận tổ long Tân Thủy Hoàng, tu vi Hồng Mông đại tự tại cảnh sơ kỳ, công pháp Đại Đế Kinh, thần thông tổ long chân thân, thần long bái vĩ, khí thôn tinh hà, vạn tượng na di, từ chết mà sinh, pháp bảo tổ long chi kiếm, thuộc tính đặc thù thiên cổ nhất đế, khi hoàng y kích phát thì chấn nhiếp được địch nhân, độ trung thành 100. Hồng Mông đại tự tại cảnh. Tần Quân chừng to mắt, rốt cuộc có một cảnh giới mới, không hổ là Doanh Chính, không uổng phí hắn bỏ ra nhiều điểm giá trị danh khí như vậy. Hồng Mông đại tự tại cảnh tuyệt đối có thể miễu sát được hỗn độn thần chủ. Ngay ở thời điểm hắn kích động thì trên đỉnh đầu xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó Doanh Chính người mặc hoàng bào chậm rãi bước ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Nhậm Ngã Tiếu tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Doanh Chính. Ánh mắt Doanh Chính cũng rơi trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người cách xa không đến 20 mét, đây là một khoảng cách nguy hiểm. Hồng Mông đại tự tại, không nghĩ tới thần thoại hệ thống trong tay hắn là có thể tiến hóa nhanh như vậy. Nhậm Ngã Tiếu mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Ánh mắt của các thần ma cũng rơi về trên người Doanh Chính, không giống với Khổng Tuyên hay Đông Hoàng Thái Nhất. Ý thức của Doanh Chính cực kỳ yếu ớt, gần như không có, phảng phất như một cái hình chiếu. Thế nhưng càng là như thế lại càng để cho mọi người phải kinh hãi. Tiểu tử này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng mà trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đại chiến tiến hành, bây giờ biến thành khán giả, trong lòng quán một mực nghẹn khuất, thế nhưng không có cách nào, thực lực hoàn toàn theo không kịp. Doanh Chính, Tần Quân mở miệng, dù sao Doanh Chính đã là tử trung giác tỉnh cho nên hắn hoàn toàn không sợ tên này phản bội. Nghe vậy, Doanh Chính xoay người nhìn Tần Quân, quỳ một chân xuống, tham kiến bệ hạ. Đi, bắt bản tôn của hỗn độn thần chủ tới đây cho chấm. Tần Quân nhìn xuống Doanh Chính đang quỳ bái mà phân phó, cho dù Doanh Chính đã đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh, nhưng vẫn như cũ là thần tử quán mà thôi. Hắn không bởi vì tu vi của Doanh Chính bay vọt mà thay đổi tư thái. Tuân mệnh. Trên mặt Doanh Chính lộ ra nụ cười tự tin, ngắn ngủi 10 giây liền để hắn thoát thai hắn cốt, lần này thì hắn có cơ hội biểu hiện rồi. Từ thánh nhân cảnh bay vọt đến hồng mông đại tự tại cảnh, ở giữa đã vượt qua thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể, hồng mông dung đạo cảnh. Đây cơ hồ là chuyện gần như không thể xảy ra, nếu truyền ra ngoài thì đoán chừng ngay cả các đại năng ở chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo cũng bị phá vỡ thế giới quan. Sau đó thì Doanh Chính biến mất tại chỗ. Hỗn độn thần chủ đang liên lạc với thần chủ của Vân Điện qua điện thoại vệ tinh, bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một làn gió, hắn vô thức quay đầu nhìn lại, dư quang liếc đi xém chút nữa dọa hắn hồn phi phách tán, thì thấy Doanh Chính đã đứng lù lù sau lưng hắn, đang nhìn miệt thị hắn. Người Hỗn độn thần chủ còn chưa kịp phun ra chữ thứ hai, Doanh Chính đã vung tay áo cuốn một cái, hỗn độn thần chủ cao 10 trượng bị lực lượng khủng bố thu nhỏ lại, cuốn vào trong tay hắn. Ô, cổ tay áo phất động phát ra tiếng vang đi đùng, hỗn độn thần chủ cứ như vậy bị chấn áp, không hề có lực phản kháng chút nào. Nhìn về phía mấy chục ngàn phân thân của hỗn độn thần chủ trong chiến trường, khóe miệng Doanh Chính cong lên, tràn đầy vẻ khinh miệt, cảnh giới khiến cho tâm tình của hắn bành trướng lên. Long hổ, rất khó mà nhìn thẳng vào đám côn trùng, điều chủng tiểu kỹ mà thôi. Doanh Chính nâng tay trái lên, tóm vào hư không một cái, mấy chục ngàn cái hỗn độn thần chủ phân thân chỉ trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Triệu Vân, Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tổn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường, tất cả đều sửng sốt đồng loạt nhìn về phía Doanh Chính, thân sắc giống như gặp quỷ. Phân thân của hỗn độn thần chủ đều có thực lực là hồng mông dung đạo cảnh, nhưng lại bị Doanh Chính nhẹ nhõm gạt đi. Như vậy Doanh Chính phải mạnh tới cỡ nào? Tu vi của gia hỏa này, cái chán của Đông Hoàng Thái Nhất túa mồ hôi lạnh, hắn hoàn toàn không có nhìn thấu tần Doanh Chính. Ánh mắt của Khổng Tuyên, Lữ Bố cũng nhìn chòng chọc vào Doanh Chính, còn hắn ở trên vị trí mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình, thời gian bất quá chỉ có vài phút, ngắn đến nỗi để cho bọn hắn chưa hết kinh ngạc. Doanh Chính chỉ nhìn bọn hắn cười khẩy rồi xoay người vượt qua cả trăm tỷ dặm tinh không, tiến vào Thiên Đế Thạch Điện, dạo bước qua bên cạnh Nhậm Ngã Tiếu. Hy vọng là ngươi không nên đùa nghịch quỷ kế. Doanh Chính bỗng nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói bí thuật truyền âm, chỉ có hắn cùng Nhậm Ngã Tiếu có thể nghe được. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu bật cười không trả lời. Sau đó Doanh Chính đi tới trước mặt Tần Quân, tay phải vung lên, hỗn độn thần chủ liền xuất hiện bên cạnh, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, thân thế cao lớn run rẩy muốn đứng lên nhưng căn bản không làm được. Viêm Tuyền Đế Quân, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tả Tôn giật nảy cả mình, vội vàng khẩn trương chắn ở trước mặt Tần Quân. Làm sao có thể? Hỗn độn thần chủ cúi đầu, hai mắt trừng lớn, mạch máu toàn thân nổi cộm lên, trong lòng bị sự tuyệt vọng, hoảng sợ và không cam lòng lấp đầy. À, bệ hạ, tùy tiện thẩm vấn hắn à? Doanh Chính hăng hái cười nói khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước hỗn độn thần chủ còn trâu chó không ai bì nổi, ở trước mặt Khổng Tuyên lộ ra thế bại, kết quả Doanh Chính bị Tần Quân đè bạt tu vi, lại trực tiếp bắt hỗn độn thần chủ về. Tình thế chuyển biến quá nhanh, để bọn hắn cơ bản trở tay không kịp. Tần Quân gật đầu nhìn chằm chằm vào hỗn độn thần chủ mà hỏi, năm đó người chấn áp thủ hạ của chấm ở chỗ nào? Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, hiện ra hư ảnh của Chuẩn Đề. Trong thế cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khổng Tuyên, Ngộ Không đều trừng mắt, bọn họ cùng Chuẩn Đề đều có ân oán nói không ra, không nghĩ tới Chuẩn Đề cũng thần phục Tần Quân, mà còn là sớm hơn bọn hắn. Hỗn độn thần chủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào Chuẩn Đề, lộ ra vẻ mờ mịt, cắn răng nói, ta chưa từng gặp qua hắn. Người nói bậy, năm đó không phải người huyết tẩy Thiên Đế vị diện chúng ta sao? Hy Linh Nữ Đế nghiêm nghị nói, nếu không phải hỗn độn thần chủ tàn sát đẫm máu, thì bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện như thế nào có thể tách rời được? Hỗn độn thần chủ cắn răng nói, muốn chém muốn giết, dốc thịt tùy ngươi, chớ có nhiều lời. Tầm ra, người rất có cốt khí, trong mắt Doanh Chính lóe lên một sợi lam mang, một giây sau toàn thân của hỗn độn thần chủ co giật lại, ngửa đầu hét thảm. A! Tiếng kêu thảm thiết của hỗn độn thần chủ vang vọng khắp tình đạo bảy màu, để đám sinh linh ở phương xa ra đầu tê dại, sợ hãi run rẩy. Triệu Vân, Đông Hoàng cũng trở lại Thiên Đế Thạch Điện, vây quanh sau lưng của hỗn độn thần chủ, lạnh lùng nhìn hắn thống khổ quỳ ở đó. Nếu thực lực của bọn họ không đủ thì giờ phút này sợ là đã bị hỗn độn thần chủ giết rồi. Nếu như thương hại địch nhân, vậy thì bọn họ rất khó mà sống đến hôm nay. Tần Quân vỗ về Hy Linh Nữ Đế, Hy Linh Nữ Đế đứng dậy cực kỳ hiểu chuyện. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, khuỷu cửu tay chống trên đầu gối, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thần Chủ cười nói, nói hay không? Ta không nói. À, ta nói. Hỗn Độn Thần Chủ vừa quật cường được một lúc nhưng đau đớn càng kinh khủng ập tới, loại cảm giác này khó mà hình dung, giống như linh hồn bị xóa tạc, bị châm kim đốt lửa, thậm chí là bị xoắn nát. Tất cả tra tấn đều đến từ Doanh Chính, khiến cho hắn đối với Doanh Chính sinh ra hoảng sợ lớn lao. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn Thần Chủ liền không có thống khổ nữa, tê liệt ngã xuống trước mặt Tần Quân, há mồm thở dốc, tứ chi run rẩy, rất chi là thê con nhà bà thảm. Hỗn Độn Thần Chủ, đi đại đạo vị diện các ngươi chấp hành nhiệm vụ không phải là ta, nhưng chúng ta đều ưa thích chấn áp tàn hồn của con mồi đó trong vô tận hư không ngục, thù họa của ngươi hẳn là đó. Hỗn Độn Thần Chủ run giọng nói, phảng phất giống như muốn khóc. Vô tận hư không ngục, Tần Quân nhíu mày, nhưng người khác cũng cực kỳ mê man, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua. Vô tận hư không ngục này ở đâu? Tần Quân trầm giọng hỏi. Ta không thể nói, thực sự là không thể nói, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Mặt của Hỗn Độn Thần Chủ dán chặt trên đất, vô cùng ủy khuất nói, thanh âm nghẹn ngào. Rất hiển nhiên nếu như nói ra, hắn sẽ lọt vào sự trả thù sống không bằng chết. Tần Quân nhíu mày, đúng lúc này một thanh âm truyền đến. Ta biết vô tận hư không ngục ở đâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất tể quay đầu lại, thì thấy tinh không trước Thiên Đế Thạch Điện bỗng một đôi tay xé mở. Ngay sau đó Tô Đế bước ra, vẫn như cũ mặt lạnh như tiền, vết máu loang lổ. Nhậm Nga Tiếu nhào mắt lại, con mắt nhìn Tô Đế chằm chằm. Tô Đế cũng nhìn về phía hắn, trong chốc lát, một loại cảm giác kinh dị khó có thể tưởng tượng phun vào trong lòng mọi người, bao quát cả Tần Quân. Hai người đối mặt phảng phất như lúc nào cũng có thể xuất thủ vậy. Quả nhiên lại gặp được ngươi, tái chiến một trận đi. Tô Đế nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngã Tiếu lạnh giọng nói, ngữ khí hoàn toàn giống như trước đây, không có một tia sinh khí nào. Nhậm Ngã Tiếu ngách cằm, tóc trắng trên trán phiêu động lộ ra một loại phóng khoáng ngông nghênh. Quên đi, lại đánh cũng không có ý nghĩa. Nói đi, vô tận hư không ngục ở đâu? Hử, nhu nhược. Tô Đế hử lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Tần Quân. Vô tận hư không ngục ở chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo, ven đường tràn ngập các loại đại đạo nguy hiểm. Muốn đi vào vô tận hư không ngục thì các ngươi phải đối mặt với thần chủ Vân Điện. Ở nơi đó, thực lực của người này chỉ là hạng chót mà thôi. Vừa nói chuyện, tay hắn vừa chỉ vào mặt của Hỗn Độn Thần Chủ đang phủ phục trên mặt đất mà nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là có một thế lực kinh khủng tẩm nào đó sắp xuất hiện trước mắt của chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem Tần Quân có kịp cưới Hy Linh Nữ Đế hay không, hay là lại phải đi chinh chiến đánh nhau búa xua. Bây giờ thì tạm dừng đã nhá. Bye bye cả nhà.